Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chú, tựa hồ muốn trên gương mặt của anh mỗi nét sáng vẻ cũng nhớ kỹ trong lòng. Không nhịn được vươn tay nghĩ chạm tới gò má trên khuôn mặt anh, nhưng nghĩ đến cái câu cô căn bản không phải loại hình mà tôi sẽ ra tay, đầu ngón tay lại không khỏi co rúm lại một chút, lại thu trở về. Cô cùng người đàn ông này ở giữa có một khoảng cách lớn, ấy là xa trăm không thể chạm. Đây là loại ngăn cách làm cho người ta cảm giác thống khổ, không cách nào có thể vượt qua khoảng cách. Cô rũ mi mắt xuống, nghĩ đứng dậy rời đi, tay lại bị một người bắt được. Cô bỗng nhiên quay đầu lại, đối diện với người đàn ông tròng mắt đen thật sâu, u không lường được. Trái tim nháy mắt lộ ra vẻ sợ hãi kinh hoàng, tựa hồ một mũi dao đâm trúng, đau rát đau. Tại sao chỉ là như vậy nhìn anh? Ngực của cô liền tràn đầy đau đớn, không cách nào hô hấp. Em luôn chờ tôi. Anh mở miệng, cổ họng khàn khàn. Ừ. Cô nhàn nhạt lên tiếng, cầm lên trà xanh mới vừa pha, bưng đến trước mặt anh. Anh khát nước chứ? Cảm ơn. Anh ngồi dậy, nhận từ tay của cô, uống một hơi cạn sạch. Vậy, anh sớm nghỉ ngơi một chút đi. Cô đứng lên, anh lại lôi kéo cô không thả. Em muốn đi đâu? Em đi phòng khách ngủ. Cô cắn cắn môi dưới. Kết hôn mới ngày thứ hai, cô lại muốn đi phòng khách ngủ sao? Anh cười lạnh nói, tay hơi dùng sức. Cô liền đem cả người đổ vào trong ngực anh, bị anh vững vàng ôm chặt. Buông em ra. Cô quay đầu đi không nhìn anh. Trên áo sơ mi của anh cùng cổ lưu lại những dấu son môi khiến cho cô đau lòng. Nếu như tôi nói không. Anh cúi đầu nhìn cô trong ngực, đôi mắt xinh đẹp, xanh triệt như nước. Lông mi dài khẽ run rẩy, tựa như cánh bướm dưới ánh mặt trời. Một cỗ rung đột nhỏ từ bụng kéo lên, lý trí không còn phản ứng kịp, thân thể liền tuần hoàn theo bản năng, chợt hôn lên cô. Đôi tay lại càng thêm không an phận, nhanh chóng cởi nút áo của cô, chạy loạn trên cơ thể cô. Tôi muốn em. Anh khẽ liếm đấy đôi môi mềm mại, lại chằn chọc thăm dò vào khoang miệng cô, cuồn cuộn nổi lên đầu lưỡi quấn quýt, bắt đầu không ngừng vuốt ve. Chỉ chốc lát sau, lửa nóng triền miên lan tới cổ thon dài cùng tuyết trắng, cùng vú trắng của cô. Vẻ đẹp của cô hoàn hảo cũng mềm mại, khiến anh toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Bởi vì khát vọng lấy được cô mà cuồng loạn nhảy lên. Loại này đột phát kích tình, chính là anh luôn thành thạo chưa bao giờ trải qua. Chỉ cần hơi dính đến thân thể cô, anh tựa hồ không cách nào có thể khống chế dục vọng của chính mình. Ừ, Giang Lăng. Cô bất an ở trong lòng anh run rẩy, muốn đẩy anh ra, lại bị anh ôm chặt, không thể động đậy. Cô không muốn anh đang ôm nữ nhân khác xong lại tới ôm cô, nhưng mà thực lực yếu đuối không cách nào cùng anh cường tráng chống đối lại. Mà thân thể của cô vừa nhạy cảm như vậy, bị anh nhẹ nhàng sờ một cái liền lập tức có phản ứng. Không cần. Cô lắc đầu liên tục, một giọt nước mắt trong suốt im hơi lặng tiếng lướt qua khóe mắt của cô. Đừng sợ, anh sẽ không làm em đau. Cô buồn bã thê lương, nước mắt lăn tràn, khiến cho anh đau lòng. Anh liếm sạch nước mắt trên khóe mắt cô, đưa mắt nhìn cô hồi lâu, lại chậm rãi ngậm môi của cô. Cô dãy dụa mấy cái nữa, liền không phản kháng, mặc anh muốn làm gì thì làm. Thân thể tuyết trắng xinh đẹp, giống như tràn đầy lực hút vô cùng, để cho anh lần nữa điên cuồng, đắm chìm trong đó, mà không cách nào tự kiềm chế. Trong phút chốc, hai thân thể tựa như dấy lên lửa thiêu hừng hực. À, Giang Lăng, chậm một chút. Khi anh đói khát đòi hỏi, trong óc của cô căn bản không cách nào suy tư. Không biết kích tình, cường đại đến làm cho cô toàn thân run rẩy, nguyên thủy dục hỏa đánh tới dồn dập, đốt cháy tất cả lý trí. Trong lúc vô tình, cô bắt đầu kìm lòng không được, theo bản năng nghênh hợp cử động của anh, cũng vuốt ve hai vai cường tráng của anh. Tựa hồ bởi vì nguyên nhân uống say, anh động tác trở nên cực kỳ điên cuồng. Anh tựa như một con ngựa bứt dây cương, đối với bộ ngực tuyết trắng mềm mại của cô say mê, cơ hồ là nhiệt liệt mút vào đầu vú đỏ thắm, giống như nơi đó sẽ rỉ ra giọt sữa tươi, phát ra chật chật thanh âm. À, không cần, nơi đó không cần. Ừ. Cô không chịu nổi đùa bỡn như vậy, yêu kiều lắc đầu liên tục. Thanh âm mỹ ý tràn đầy không nói ra được, nguyên bản lại càng thêm kích thích, dục vọng nhiệt huyết sôi trào của anh. Anh cảm thấy toàn thân nóng lên, không nhịn được, cắn một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net